Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, mang xuống. Đánh chết, nương nương, ngài trở về, hổ nữ tiến vào Tây Côn Luân trong núi không bao lâu. Một người nho nhã nam tử áo trắng liền dẫn một đám người tiến lên đón. Mà nhìn xem Tây Côn Luân trong núi tình hình, hổ nữ con mắt trừng chó ngốc, cũng không lo được tức giận, lại nói, nơi này không phải Tây Côn Luân sao? Lão nương là không phải đi nhầm địa phương? Không đúng, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tiểu Lục Ngô, hẳn là không đi nhầm a. Chỉ là, nếu như nơi này chính là Tây Côn Luân, những cung điện này là chuyện gì xảy ra? Lão nương động phủ đâu? Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía dẫn đầu nam tử áo trắng. Vân Trung Quân, đây là có chuyện gì? Đầu lính kia khí chất nho nhã nam tử áo trắng không phải người khác. Chính là Vân Trung Quân. Tiên đình hủy diệt, tiên đình cao tầng chiến lực bộ phận chết trận. Còn lại những người kia dĩ nhiên có lấy Tịnh Phong. Minh Xà Chi Lưu cầm đầu số lớn nhân mã chuyển đầu Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng là đồng dạng có lấy Vân Trung Quân cầm đầu số ít một đám đối Đông Vương công trung thành. Tuyệt đối người, lựa chọn tiếp tục đuổi theo hổ nữ vị này Tây Vương mẫu. Vân Trung Quân nguyên bản tại tiên đình liền là phụ trách quản lý tiên đình tất cả sự vụ. Bởi vậy đi tới Tây Côn Luân sau, cũng liền thuận lý thành trương bị hổ nữ bổ nhiệm làm Tây Côn Luân đại quản gia. Lúc trước Vân Trung Quân thế nhưng là quản lý toàn bộ tiên đình sự vụ lớn nhỏ. Hiện tại quản lý một cái Tây Côn Luân tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem hổ nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Vân Trung Quân mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói. Khởi bẩm nương nương, thần đi vào cái này Tây Côn Luân sau. Cảm thấy cái này Tây Côn Luân thực sự là quá đơn sơ. Căn bản không xứng với nương nương ngài Tây Vương mẫu thân phận tôn quý. Vì lẽ đó thần thừa dịp nương nương không có ở đây khoảng thời gian này. Đem nơi này hơi cải biến một phen. Mặc dù vẫn như cũ có chút không như ý muốn. Nhưng là tối thiểu có thể thoáng xứng với nương nương thân phận của ngài. Hổ nữ nuốt ngụm nước. Bọt, nhìn xem Tây Côn Luân bên trong điêu lan ngọc triệt. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ lại nói, lúc trước tiên đình cũng không có xây thành tốt như vậy đi. Cái này còn gọi không như ý muốn. Vậy ngươi muốn loại nào a? Tựa hồ là nhìn ra hổ nữ ý nghĩ. Vân Trung Quân chi kỷ giải thích nói, lúc trước tiên đình cung điện thực ra thần là phi thường không hài lòng. Chỉ là bệ hạ cảm thấy tài nguyên hẳn là dùng tại cái khác hữu dụng hơn phương diện. Vì lẽ đó thần mới nhịn đau từ bỏ trùng kiến kế hoạch. Hiện tại tiên đình đã thành quá khứ mây khói. Nương nương lại không tranh bá tâm. Vì lẽ đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này nương nương chỗ ở đương nhiên phải xây tráng lệ một chút. Mới xứng với nương nương thân phận. Nhìn xem chậm rãi mà nói Vân Trung Quân. Cùng sau lưng hắn Hà Bá khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Vân Trung Quân rõ ràng nắm toàn bộ tiên đình sự vụ lớn nhỏ. Đông Vương Công rõ ràng đối với hắn như vậy tín nhiệm. Nhưng là tài chính kia một khối nhưng thủy chung giao cho người khác trông coi. Chỉ có thể nói, lúc trước không phải Đông Vương Công không tin được Vân Trung Quân, mà là Đông Vương Công hiểu rất rõ Vân Trung Quân a. Trầm mặc nửa ngày, hổ nữ mở miệng hỏi, người đem Tây Côn Luân xây thành cái dạng này, hao tốn bao nhiêu? Nghe vậy, Vân Trung Quân mỉm cười, nói, nương nương yên tâm, thần trong lòng hiểu rõ, lần này tốn hao cũng không nhiều, nương nương nội khố, chỉ hao phí không đến hai tầng, yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh, không đến hai tầng, nghe là thật không nhiều. Nhưng mà, phàm là hiểu rõ đến hổ nữ nội khố là khái niệm gì, đều đã hoàn toàn không muốn nói chuyện. Hổ nữ nội khố, có không chỉ là hổ nữ là một tên chuẩn thánh đại năng bản thân cất giữ, càng là đã bao hàm lúc trước tiên đình hơn phân nửa nội tình a. Lúc trước tiên đình chiến bại, căn cứ không rẻ đế tuấn ý nghĩ, Đông Vương công cất giữ cùng tiên đình mật tàng, hơn phân nửa cũng bị chuyển rời đến Tây Côn Luân. Có thể nói, hổ nữ tuyệt đối là cái thỏa thỏa dầu la lị, mà bây giờ, cái kia khổng lồ mật tàng thế mà hao phí không sai biệt lắm hai tầng. Hổ nữ quay đầu, nhìn xem mặt mỉm cười Vân Trung Quân, một quyền đánh vào Vân Trung Quân hốc mắt bên trên. Hổ nữ thổi thổi nắm đấm, hời hợt nói, mang xuống, đánh cho đến chết, nhìn xem treo cái mắt quầng thâm, hiện lên, lớn, chữ nằm dưới đất Vân Trung Quân. Hà bá, lạc thần bọn người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà, bọn hắn những này đồng liêu ngày xưa không xuống tay được, cũng không đại biểu người khác không xuống tay được, cùng kỳ cái thứ nhất xông lên đè lại Vân Trung Quân. Tiếp theo là Thanh Điểu, sau đó Lục Ngô không biết lúc nào cũng chạy tới. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Trong lúc đó, Vân Trung Quân từng từ trong đám người leo ra. Hắn duỗi ra một cái tay, hướng về hổ nữ nói. Nương nương, thần làm đây hết thảy cũng là vì nương nương a. Chỉ là những cái kia linh ngọc linh quáng cái gì, quá không trải qua dùng, không cẩn thận liền sử dụng hết. Đang ngồi ở một bên uống trà nguôi giận hổ nữ khóe miệng nhìn không được co quắp một chút, phất phất tay, hổ nữ thản nhiên nói, kéo về đi, tiếp tục đánh. Thế là Vân Trung Quân kêu thảm lại bị bắt trở về trong đám người. Nơi đây lại tỉnh lược 10 vạn chữ. Mắt điếc tai ngơ Vân Trung Quân kêu thảm, hổ nữ đối bên cạnh một tên ăn mặc màu lam nhạt váy áo nữ tử nói, lạc tỷ tỷ, về sau của ta nội khố liền giao cho ngươi trưởng quản đi. Nghe vậy, bị hổ nữ trở thành lạc tỷ tỷ nữ tử, cũng chính là lạc thần hơi do dự một chút, nàng là loại kia không tranh quyền thế tính tình, cũng không thích những chuyện này, chỉ là nàng lại nghĩ tới. Nếu như tiếp tục để Vân Trung Quân trưởng quản nội khố, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa bọn hắn liền cơm cũng không kịp ăn. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Là, nương nương, cầm trong tay uống trà xong, hổ nữ liếc qua còn tại bị đánh Vân Trung Quân, nói, ta lần này trở về, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Phu chư, hà bá, các người nhìn chằm chằm điểm Vân Trung Quân, đừng để hắn lại làm loạn. Phu chư cùng hà bá đồng dạng đáp, là, nương nương. Thấy thế, hổ nữ phất phất tay, nói, vậy liền tất cả giải tán đi, ta bế quan đi, hổ nữ bế quan đi. Trong đám người, Vân Trung Quân thở dài nhẹ nhõm, vội vàng kêu dừng, ngừng ngừng ngừng, nương nương cũng đi. Các ngươi còn đánh a? Chỉ thấy lúc này Vân Trung Quân, hai con mắt triệt để biến thành một đôi mắt gấu mèo. Mặt mũi bầm dập, toàn thân áo trắng cũng khắp nơi dính đầy bụi đất, nơi nào còn có một điểm nho nhã dáng vẻ. Cười hắc hắc, cùng kỳ nói, đại tỷ đầu thế nhưng là một mực gọi chúng ta đánh. Không nói gì thời điểm ngừng a? Lục Ngô, Thanh Điểu cũng là ở một bên phụ họa nói, đúng thế, nói, mấy người liền làm bộ lại muốn đánh, ngừng. Thấy thế, Vân Trung Quân vội vàng lần nữa kêu dừng, cắn răng nghiến lợi nhìn mấy người một chút. Vân Trung Quân oán hận nói, coi như các ngươi hung ác, nói đi, muốn bao nhiêu. Lục Ngô cười hắc hắc, chúng ta cũng không tham, một người một vò là được rồi. Cái gì? Một người một vò? Lục Ngô lời nói để Vân Trung Quân kém chút nhảy dựng lên. Không được, tuyệt đối không được. Ta cái này trong mây tiên nhưỡng quang thải tập vân khí liền muốn 3 vạn năm. Bồi dưỡng kia phù sinh lưu vân linh quả lại muốn 3 vạn năm. Cuối cùng còn phải tốn 3 vạn năm thời gian ủ chế mà thành. Nhiều năm như vậy tới ta hết thảy mới cất bao nhiêu?